100 dây xích huyết sắc xuyên qua mặt đất, nối liền với vạn cổ thánh thành ở trên không trung, mang đến cho người ta cảm giác trùng kích thì giác vô cùng mãnh liệt, khiến người ta chấn động không thôi. Vô số bóng người bạo phát lực lượng, thả người bay vọt lên, rơi vào phía trên sợi dây xích huyết sắc. Đó là con đường thánh cấp, hai chân bước rồng, giống như bánh xe nhanh chóng chuyển động. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lướt nhanh ở trên dây xích huyết sắc, đi lên thánh thành trên không trung. Lăn. Ánh sáng lóe lên, lực lượng bắt đầu khởi động. Liền có người bị đánh bay, rơi xuống. Hỗn đàn. Cũng dám ra tay với ta. Người kia sau khi hạ xuống vẫn không bị thương, mà ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, nhìn chằm chằm vào người vừa ra tay với mình. Vẻ mặt hắn đầy dữ tợn, lửa giận tăng vọt, bạo phát ra. Hai tay vung lên. Hai đường ánh sáng giống như dao long xé trời phóng lên trên không trung công kích. Trên mỗi một sợi dây xích huyết sắc đều diễn ra một cảnh tượng tương tự. Ngươi tranh ta đoạt, chỉ để giành tiến vào vạn cổ thánh thành trước một bước. Dường như chỉ cần tiến vào trước một bước, là có thể nhận được cơ duyên lớn hơn vậy. Người thiên tộc hành động. Bọn họ trực tiếp lao về phía một sợi dây xích huyết sắc. Vừa ra tay thiên thuật đáng sợ phát ra uy năng kinh người, trực tiếp đánh bay tất cả những người chắn ở phía trước rơi xuống, thỏa thích cho thấy phong thái của thiên tộc. Một sợi dây xích huyết sắc trực tiếp bị thiên tộc chiếm cứ, không có người nào dám chém giết chiếm đoạt. Người của hải tộc cũng vô cùng càn rỡ bá đạo. Bọn họ thậm chí dự định chiếm ba sợi dây xích huyết sắc quét ngang tất cả. Kết quả bọn họ cùng nhân tộc và chủng tộc khác xảy ra xung đột lớn, không ngừng điên cuồng chiến đấu. Tham dự chiến đấu cơ bản đều là cường giả thánh cấp. Cấp bậc niết bàn cảnh vừa tiến vào trong đó, rất có khả năng sẽ bị năng lượng các màu bao phủ, bị chết tới hài cốt không còn. Tiểu thế giới thiên tài đứng ở một bên. Sở Mộ không hề hành động, mà nhìn chằm chằm vào các cuộc chiến đấu ở phía trên dây xích huyết sắc. Tuy rằng hắn có lòng muốn tiến vào vạn cổ thánh thành trước, nhưng thực lực trước mắt không đủ để gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Ngu xuẩn. Đứng ở bên cạnh Sở Mộ, là một cường giả thánh cấp cao giai của tiểu thế giới thiên tài. Nhìn thấy những trận chiến đấu tranh đoạt kịch liệt ở phía trên dây xích huyết sắc, hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Sở Mộ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hình như cảm thấy được sự nghi ngờ của Sở Mộ, cường giả thánh cấp cao giai này giải thích. Tiến vào vạn cổ thánh thành trước quả thực có thể gặp được cơ duyên gì đó trước. Nhưng mọi chuyện ở nơi đó đâu có đơn giản như vậy. Trong vạn cổ thánh thành lại có tồn tại đáng sợ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2407 kiếm có khả năng uốn cong. Sở Mộ nghe hiểu được trong vạn cổ thánh thành, ngoại trừ cơ duyên ra còn có những thứ khác. Ví dụ như một vài thứ sinh mệnh kỳ dị, không dễ trêu chọc. Sở Mộ, sau khi tiến vào vạn cổ thánh thành, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận hành sự. Cường giả thánh cấp cao giai này trịnh trọng nói. Ta từng nghiên cứu qua vạn cổ thánh thành, biết trong đó có một loại sinh mệnh kỳ dị, tên là sát linh. Đó là sát khí tích lũy vô số năm trong vạn cổ thánh thành trải qua biến dị đặc biệt, dung hợp mảnh nhỏ linh hồn lưu lại cuối cùng hình thành sinh mệnh đặc biệt. Tính công kích của sát linh rất mạnh. Có người nói, nó đặc biệt nhạy cảm đối với sức sống, yêu thích hút sức sống, khiến bản thân lớn mạnh. Dựa theo đẳng cấp, sát linh lại chia ra làm tiểu sát linh, đại sát linh tướng và sát linh vương, ứng với niết bàn cảnh thánh cấp đê giai, thánh cấp trung giai cùng thánh cấp cao giai. Ta nghĩ, những người giành tiến vào vạn cổ thánh thành trước, bọn họ phát ra sóng sức sống, sẽ thu hút những sát linh ẩn nấp tới trở thành mục tiêu cho những sát linh đó. Sở Mộ gật đầu. Nếu như tình hình này là thật, những người giành tiến vào trước sẽ phát hiện bọn họ làm một chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, bất cứ việc gì cũng không gì là tuyệt đối.

Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezip phong chương 2412 ảo giác hoàng tuyền mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đây là quá trình phá rồi sau đó lập ra niết bàn, cũng là quá trình nhận thức thân thể mình quen thuộc với một loại lực lượng của chính mình, tiến thêm một bước nắm giữ lực lượng của chính mình. Trong tầng hầm thân thể sở mộ ở dưới khí niết bàn đã phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn của hắn bắt đầu bị còn lại khí niết bàn cắt. Niết bàn của niết bàn cảnh cao giai là linh hồn niết bàn. Đối với sinh linh mà nói, linh hồn là quan trọng nhất. Thân thể thiếu một số ít bộ phận, vẫn có thể sống, có thể tu luyện, có thể trở thành cường giả. Nhưng không có linh hồn, không có gì cả. Niết bàn cảnh cửu trọng thiên, tam trọng thiên cuối cùng mới là quan trọng nhất. Nâng cao cũng rõ ràng nhất. Quan hệ này liên quan đến vương y, e, có thể thăng cấp vạn cổ cảnh ổn thỏa hay không, cũng liên quan hệ ở việc có thể đi xa hơn trong vạn cổ cảnh hay không, có cường đại hơn hay không. Niết bàn cảnh thất trọng thiên, linh hồn trải qua một lần niết bàn, các phương diện như ngộ tính, lực quan sát, trí nhớ đều sẽ có nâng cao tương đối rõ rệt. Niết bàn lần thứ 8 nâng cao lớn hơn nữa. Niết bàn lần thứ 9 nâng cao tiến thêm một bước. Sau 9 lần niết bàn, người tu luyện thăng cấp lên vạn cổ cảnh, bình thường có thể thành tựu thánh cấp cao giai. Sau 8 lần niết bàn, người tu luyện thăng cấp lên vạn cổ cảnh, cơ hội thành tựu thánh cấp cao giai rất nhỏ. Về phần người tu luyện sau 7 lần niết bàn, gần như không khả năng đạt được thánh cấp cao giai. Niết bàn kiếp cao giai, lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Linh hồn nghiền nát, ý thức hỏa ở dưới sự chém giết, nhanh chóng trở thành mờ nhạt, gần như muốn tắt. Bỗng nhiên, một ánh sáng xuất hiện. Tia sáng kia giống như kiếm, đến từ hư vô tản ra một mùi vị bất diệt bất hủ trấn áp vạn cổ vĩnh viễn. Đây là kiếm ý vĩnh hằng. Kiếm ý vĩnh hằng xuất phát từ ba loại kiếm ý bất diệt và quang minh bất hủ cùng với tồn tại vĩnh viễn dung hợp lại thành một loại lực lượng hoàn toàn mới càng cao đoạn hơn. Vĩnh viễn không hề có đặc tính diệt bất hủ trấn áp vạn cổ. Dưới kiếm ý vĩnh hằng, tuy rằng ý thức hỏa của sở mộ yếu ớt, lại hết sức ngoan cường thiêu đốt. Tùy ý cắt chém cũng không có cách nào khiến nó bị suy yếu mảy may. Hắn cảm giác được rõ ràng mỗi phần biến hóa của mình. Khi thời khắc khí niết bàn tiêu hao, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn nghiền nát, biến hóa bắt đầu. Trên tầng hầm ngầm trên không trung vạn cổ thánh thành có một lực lượng vô hình khó hiểu xuất hiện, bắt đầu hấp thu nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng. Lại có người niết bàn. Ở chỗ này tiến hành niết bàn, nhất định sẽ hấp thu sát linh. Đến lúc đó, sẽ bị sát linh hút đi sức sống toàn thân. Nguyên khí thiên địa không ngừng tập trung lại, ngưng tụ ở trên khoảng không, hóa thành một đám mây nguyên khí. Mới vừa xuất hiện đám mây nguyên khí này đạt tới 5 dặm, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Ban đầu vốn phải là mây nguyên khí tinh thuần một màu trắng, lúc này lại xen lẫn vài tia huyết sắc. Đó chính là khí tức huyết sát. Những khí tức huyết sát này không phải khí tức huyết sát bình thường, mà là khí tức huyết sát được vạn cổ thánh thành nuôi dưỡng nhiều năm, ở trong đó tuần hoàn tích lũy kết hợp trở nên càng đáng sợ hơn. Mây nguyên khí tăng lên rất nhanh đạt tới cực hạn 9 sẵm 9 này, khiến cho người ta nhìn được, giật mình không thôi. Chỉ có điều bọn họ lại không có lên đường tới gần. Thứ nhất, lại không có lợi ích gì mang tính thực chất. Chẳng lẽ muốn đi giết chết đối phương sao? Thứ nhất không thù hận. Thứ hai không có xung đột lợi ích gì. Nếu như không giết chết, hoàn toàn đắc tội. Mây nguyên khí chín sẵm chín thiên phú đó tuyệt đối đáng sợ. Thời gian lớn lên chính là thời điểm đối phương trả thù. Trừ khi mất trí. Nếu không sẽ không có ai ngu như vậy, đi đắc tội một người có tiềm lực vô cùng. Thứ hai, động tính này không nhỏ, tất nhiên sẽ thu hút không ít sát linh đi tới. Bọn họ cũng đi,